Vì vậy an tâm mà trở lại Ngũ Linh Sơn. Như tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Ngày tu luyện. Ngồi xuống đã là 3 ngày. Ngày thứ 3. Ngũ Linh Pháp Sư mấy người đã bày một tòa ngũ hành dẫn lôi trận. Mượn đại trận. Dẫn động cửu thiên chi lôi. Oanh kiếp cấm chế. Núi hoang bốn phương hướng cùng vị trí trung ương, phân biệt cắm một cây trận kìa. Đại trận càng động, thiên lôi liền không ngừng mà oanh kiếp xuống, mạnh mẽ phá cấm chế. Trên cao. Mây đen rậm rạp. Điện thiểm lôi minh. Từng đạo thủy dũng thô to ngũ sắc thiểm điện cùng phát mảnh tạc. Đem núi hoang tiêu diệt đi non nữa. Rốt cục lộ ra cấm chế phía dưới. Trên mặt đất đằng khởi một tầng hắc sắc quang mang, ngăn trở lôi điện oanh kích xuống. Tiếng thiên lôi, đinh tai nhức óc xa xa truyền đi ra ngoài. Cấm chế cũng được hoàn toàn dẫn phát. Tản mát ra cường đại pháp lực ba động. Khiến ở ngoài mấy nghìn dặm tu sĩ cũng có thể cảm nhận được. Thiên lôi liên tiếp oanh kích 7 ngày, Dương Lăng cũng vẫn chưa lộ diện, ở lại Ngũ Linh Sơn chuyên tâm tu luyện. Mà một ngày nay, động tĩnh thật lớn rốt cục đưa tới nhiều khách không mời mà đến. Phía tây núi hoang. Một đạo độn quang thật dài dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời. Cuối cùng dừng lại. Hiện ra một chiếc mã xa xa hoa cực kỳ. Phía trên mã xa có mui xe 5 màu, bảo khí tận trời, ngũ thải tân phân. Mã xa tả hữu. Có đứng 10 tên thị vệ. Mỗi người mặc thanh sắc túi long bào. Hình dung oai hùng. Mỗi một người đều là pháp sư cấp số tu vi. Mã xa này hoa lệ vô song. Dắt đầy bảo linh. Bảo châu. Buông xuống nhẹ nhẹ lạc anh. Phát ra thất thải quang hoa ánh sáng lóa mắt. Bên trong xe phát ra trận trận hương khí. Truyền ra cực xa. Người ta chỉ hít một ngụm. Là có thể khí định thần nhàn. Cả người dễ chịu. Mà con vật kéo xe là 4 con tuấn mã cao to, chính là dị thú trong biển Long Mã. Long Mã có thể cưỡi mây đạp gió, ngày đi 100 vạn dặm, hơn nữa không dễ thuần hóa. Độn quang này vừa đến, Ngũ Linh Pháp Sư 3 người trong lòng giật mình. Bởi vì chỉ nhìn phái đoàn này, đã biết là người bất phàm. Một gã thị vệ hướng bọn họ nhìn thoáng qua, lớn tiếng hỏi các ngươi là ai? Vì sao dẫn động thiên lôi? Cấm chế này là chuyện gì xảy ra? Đối phương trực tiếp đặt câu hỏi. Ngũ Linh Pháp Sư 3 người nghĩ thầm chúng ta mệt nhọc nửa ngày. Không công mà tiện nghi cho Bồ Đề Đạo Nhân. Những người này tới vừa lúc. Cần phải nói động bọn họ. Khiến cho Bồ Đề không thể đơn giản đắc thủ. Nghĩ đến đây. Ngũ Linh Pháp Sư vội vàng nói chúng ta là tán tu phụ cận. Bị một người tên là Bồ Đề Đạo Nhân hung hoàn bức người. Bức đắc dĩ tới đây phá vỡ cấm chế. Dưới cấm chế này là một thái cổ di chỉ, trong đó vô cùng có khả năng lưu lại thái cổ di bảo. Vừa nghe Ngũ Linh Pháp Sư nói như vậy. Bên trong xe ngựa truyền ra một thanh âm ta lơ Tây Hải Long Cung thập cửu thái tử. Nơi đây cách Tây Hải khá gần. Các ngươi bị người áp bát. Bản thái tử không thể ngồi yên không lý đến. Các ngươi nói sơ ra lai lịch Bồ Đề Đạo Nhân có cái gì bản lĩnh. Cũng dám ước hiếp tán tu khác. Biết đối phương cư nhiên là Tây Hải Long thái tử. 3 người can đảm lên. Trong lòng vui mừng. Thần lôi pháp sư nói nguyên lai là Long Thái Tử Điện Hạ. Bồ Đề Đạo Nhân này là một gã pháp sư cấp số tán tu. trong tay kiếm thuật thập phần kinh người. Chúng ta đều không là địch thủ. Hanh, chỉ là một gã tán tu, lại dám như thế cả gan làm loạn. Giao Thiên, Giao Địa, các ngươi hai người mau đi bắt giữ cái gì Bồ Đề đạo nhân. Long Thái tử bỗng nhiên hạ xuống mệnh lệnh. Vân Tả Hữu, phân biệt đi ra một gã thị vệ. Ngũ Linh Pháp Sư nghĩ thầm có Tây Hải Long Thái tử ở đây. Bồ Đề đạo nhân này có thiên đại bản lĩnh, cũng chiếm không được tiện nghi. Bất quá ta cũng không có thể ra mặt đắc tội người này, nên cẩn thận một chút là tốt. Vì vậy cười nói, nhị vị, chúng ta ba người thực sợ Bồ Đề đạo nhân này. Người này hung ác vô cùng, động một tí là sẽ phi kiếm sát nhân. Phía đông hơn 500 dặm là Ngũ Linh Sơn. Bồ Đề đạo nhân này ở ngay trên núi. Nhị vị chỉ cần hô hoán một tiếng Bồ Đề tới gặp, người nọ tất nhiên xuất hiện. Đối với ba người nhát gan sợ phiền phức, Long Thái tử khinh thường han một tiếng như vậy. Giao Thiên, Giao Địa, các ngươi nhanh đi rồi quay về. Vân hai gã thị vệ, lưỡng đạo độn quang lóe lên, hướng Ngũ Linh Sơn bay đi. Lại nói Long Thái tử vừa xuất hiện, vẫn canh chừng Thái Cực đồng tử đã phát hiện, trước một bước chạy tới Ngũ Linh Sơn, kêu lên, chủ nhân, tai họa rồi. Dương Lăng Đan đã thông kinh lạc, nghe vậy mở mắt ra cười hỏi, cái gì tai họa? Tây Hải Long Thái tử phái hai gã cao thủ tới bắt chủ nhân. Thái Cực đồng tử cấp cấp đem sự tình nói ra một lần. Dương Lăng nghe xong cười lạnh nói, cái này Long Thái tử rõ ràng cũng muốn chiếm tiện nghi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng dường như tiếng sấm liên tục quát lên, Bồ Đề tới gặp. Dương Lăng độn ra hang đá, xuất hiện tại hướng tây Ngũ Linh Sơn 50 dặm. Bầu trời nơi đây, hai gã thị vệ Long Thái tử đang hư hơn. U I E Nương Dương U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Lăng vừa hiện thân. Trong đó một người quát hỏi, ngươi là Bồ Đề đạo nhân? Dương Lăng cười, ta là Bồ Đề đạo nhân, nhị vị biết được ta sao? Chúng ta mặc dù không nhận biết ngươi, nhưng có người nhận biết được ngươi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi trái lại theo chúng ta đi một chuyến. Chờ Long Thái tử xử lý hai người, ngữ khí mạnh mẽ bá đạo, không chút nào đem Dương Lăng để trong mắt. Dương Lăng lại không tức giận, cười nói, được, như vậy ta liền theo nhị vị đi một chuyến. Người nọ cười lạnh một tiếng, tính là ngươi cũng thức thời, đi. Dương Lăng theo sau hai người, hướng núi hoang bay đi. Dương Lăng trong lòng cũng không sợ gì Long Thái tử. Tây Hải quảng đại, Long Thái tử rất nhiều. Chỉ là Long Thái tử cũng không coi là nhân vật cái gì lợi hại. Huống hồ Dương Lăng đấu qua đạo quân, đấu qua đạo tôn, thậm chí bị tiên tôn truy sát, đã trải qua bỉ ngạn hải, qua chúng sinh luôn, các loại hiểm ác đáng sợ, từ lâu đem tâm trí Dương Lăng tôi luyện đến thành thục ổn trọng, đạo tâm kiên định bất loạn. Đừng nói là Long Thái tử, cho dù gặp phải Long Vương, Dương Lăng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Dương Lăng tâm tình tu luyện tới đại giác tam tam cảnh giới, trong mắt là vạn vật bình đẳng, sẽ không có cái gì cao nhân, cũng sẽ không có cái gì đê thấp nhân. Chỉ khoảng nửa khắc, ba người đã đến núi hoang. Ngũ Linh Pháp Sư mấy người thấy Dương Lăng liền quay đi, không phản ứng. Dương Lăng cười cũng không ngại, hướng Mã Xa chắp tay, chẳng biết trong xe là vị nào Long Thái tử. Hanh, đạo nhân kia, ngươi vì sao ức hiếp người lương thiện bên trong xe ngựa phát ra chất vấn. Dương Lăng ha ha cười, nơi đây cơ bản không có hạng người lương thiện, tại sao lại nói đến ức hiếp lương thiện. Lớn mật, dám cùng thái tử tranh luận giao thiên. Giao địa quát lên một tiếng. Dương Lăng cảm giác chung quanh khí lưu căng thẳng. Một cổ lực lượng vô hình đem mình ràng buộc. Lực lượng này xuất ra bất ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 194. Cự ma. Ngũ Linh Pháp Sư mấy người thấy Dương Lăng bị trói buộc. Trong lòng đại hỷ. Ngũ Linh Pháp Sư lại làm bộ hình dạng cầu tình thái tử bớt giận. Chuyện gì cũng từ từ. Không cần động thủ. Ngươi là ai mà có tư cách hướng thái tử van xin hả? Giao Thiên khinh thường mà nói. Ngũ Linh Pháp Sư liền cười một tiếng, thối lui đến một bên không nói gì. Mà Dương Lăng thần sắc bất biến, cười nói thái tử trói bản đạo nhân lại, chẳng biết phải xử trí thế nào. Giao Điệu ánh mắt như nhìn người chết nhìn về phía Dương Lăng xử lý như thế nào. Ngươi đắc tội thái tử chúng ta, phải ngươi đưa đến Long Cung phục dịch. Làm đủ 100 năm mới xét lại có nên thả ngươi hay không. Dương Lăng thở dài một tiếng, làm người khổ sai, bản đạo nhân trăm triệu lần chưa tính. Quanh thân chân lực vận chuyển. Mọi người tai nghe banh một tiếng vang lên. Tầm lực lượng ước thúc Dương Lăng trong mắt bị băng tóe. Dương Lăng thoáng cái đã tự do. Giao Thiên. Giao Địa thất kinh. Hắn hai người mới vừa rồi liên thủ thi triển thần thông. Khống vân thuật lực lượng to lớn. Mặc dù cho là Giao Long cũng chạy trốn không được. Người này cư nhiên thoáng cái liền giải khai. Giao Thiên. Giao Địa không nói hai lời. Trong miệng đều phun ra một đạo hồng quang. Lưỡng đạo hồng quang nhỏ như ngón tay. Tả hữu hai bên hướng Dương Lăng giết tới. Hồng quang vừa ra, Vấn Thiên đồng tử kêu lên, cô ra cẩn thận, đây là đan đao. Đan đao là yêu thú mượn nội đan tu luyện thành pháp khí, uy lực không kém gì đạo kiếm. Yêu thú nội đan thường thường cứng rắn không gì sánh được. Hơn nữa thiên nhiên ẩn tàng các loại pháp lực. Dùng nó để luyện ra đan đao thập phần sắc bén. Uy lực còn trên cả thần thông. Hồng quang như điện xạ mà đến. Dương Lăng không sợ hãi chút nào. Há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa. Quang hoa một phân thành hai. Phân biệt nghênh tiếp mỗi đạo hồng quang. Lưỡng hồng lưỡng tử, bốn đạo quang hoa đấu tại một chỗ, kiếm khí di không, hàn quang thấm thấu cửu thiên. Dương Lăng kiếm quang một phân thành hai. Thiên hành kiếm trận không thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng lại cùng đối phương đấu thành bình thủ. Ai cũng chiếm không được tiện nghi. Càng là đấu về sau, Giao Thiên, Giao Địa càng khiếp sợ, trong lòng kêu lên đây là cái kiếm thuật gì. Quá sắc bén, quá rộng như vậy. Giao Thiên, Giao Địa đều là do Giao Long tu luyện thành hình người. Thực lực so với huyền cảm đạo quân cũng không kém hơn. Hơn nữa mỗi người tu luyện một cái đan đao. Uy lực kinh người. Chẳng biết nhiều ít thế nào, hai cái đan đao vừa ra, lập tức giết địch dễ dàng. Không ngờ, hôm nay lại gặp cường nhân, hai người đồng loạt ra tay cũng chiếm không được tiện nghi. Trên xe khẽ động, trong mã xa truyền ra một tiếng y. Long thái tử quát lên Giao Thiên, Giao Địa, dừng tay. Hai người ướm tiếng trả lời rồi thu đao, Dương Lăng cũng thu lại kiếm quang, hướng mã xa nhìn lại. Từ mã xa, đi ra một gã thiếu niên tuấn mỹ, dáng dấp 15, 16 tuổi. Ngọc tiêu chức thành quần áo, đỉnh đầu mang ngọc quan, lưng đeo bảo ngọc. quý khí bức người, hiển lộ ra một cổ phong lưu tiêu sái tự nhiên. Tại hạ Tây Hải Thập Cửu Thái Tử, xin chào Bồ Đề Đạo Nhân. Thập Cửu Long Thái Tử bỗng nhiên khách khí. Dương Lăng ha hả cười, nguyên lai là Thập Cửu Thái Tử không phải muốn bắt ta sao? Thập Cửu Thái Tử bỗng nhiên hướng Ngũ Linh Pháp Sư ba người trợn mắt nhìn thật lá gan. Các ngươi cư nhiên dám lừa gạt bản Thái Tử. Ngũ Linh Pháp Sư ba người bị hù cho nhảy lên, vội vàng biện hộ Thái Tử Minh Giám. Chúng ta có bao giờ lừa dối Thái Tử? Hanh! Còn dám nói xạo. Các ngươi nói Bồ Đề Đạo Nhân hung ác không gì sánh được, động một chút là phi kiếm sát nhân. Nhưng bản Thái Tử thấy Bồ Đề Đạo Nhân mặt nhân từ tâm lương thiện, rõ ràng là một vị y hương đôn hậu trưởng giả, đâu có giống người hung ác. Các ngươi không phải lừa dối bản Thái Tử, lại là cái gì? Thập Cửu Thái Tử nói một phen, Ngũ Linh Pháp Sư ba người ngơ được cười khổ không ngớt, nghĩ thầm tốt. Ngươi thấy Bồ Đề lão tặc đạo bản lĩnh cao cường, liền không muốn đắc tội với người này, đem cái gơ đều đổ lên trên người chúng ta. Ba người tuy rằng minh bạch có thể có khổ nói không nên lời, lại càng không dũng cảm chống đối Dương Lăng. Ba người đều là hạng người nhân lão thành tinh, quay ngược lại rất nhanh, lập tức đều hướng Dương Lăng vái chào Bồ Đề đạo hữu. Chúng ta mới vừa rồi nói bậy, vốn có đều muốn nói Bồ Đề đạo hữu đạo thuật cường đại, vậy mà khiến Long Thái Tử hiểu lầm là chúng ta sai. Lại đều hướng tới Thập Cửu Thái Tử nói, Long Thái Tử, chúng ta ba người ăn nói vụn về, coi như chưa nói gì, xin Long Thái Tử tha thứ. Sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bao gồm Dương Lăng ở bên trong, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, nhưng ai cũng không nói ra mà thôi. Dương Lăng ha ha cười, nếu là hiểu lầm cũng không tất phải giải thích. Thập Cửu Thái Tử đại hỷ, nghĩ thầm qua một đoạn thời gian nữa, phụ vương sẽ thưởng cho ta một mảnh hải vực. Đáng tiếc không có thuộc hạ đắc lực gì giúp đỡ, đấu không lại mấy người ca ca. Người này kiếm thuật huyền diệu, khí chất không tầm thường, như có thể thu được dưới trướng, là mỹ sự không thể tốt hơn a. Chuyện ý niệm trong đầu, Thập Cửu Thái Tử cười nói, Bồ Đề tiên sinh, vừa rồi là người của ta lỗ mãn, xin tiên sinh chớ trách cứ. Tiên sinh hai chữ không phải tùy tiện người nào đều có thể đảm đương, thường thường là tu sĩ này được người tôn trọng mới có thể được xưng là tiên sinh. Tiên sinh tu vi không nhất định phải cao, nhưng người được xưng là tiên sinh tất nhiên có thể được rất nhiều người thừa nhận cùng tôn trọng. Cho nên đối với hai tiếng tiên sinh xưng hô, Dương Lăng đã liệu đến vài phần. Nghĩ thầm người Long Cung quả nhiên đều không đơn giản, ta phải đi xuống xem một chút. Long Thái Tử khách khí. Dương Lăng mỉm cười, không chút nào lo lắng. Nói đến cũng khéo, chính ở phía sau trong ngũ hành dẫn lôi đại trận, lại có một đạo thiên lôi đánh xuống. Mọi người tai nghe một tiếng nổ, tự hồ có cái gì thật lớn vỡ tan. Đưa mắt nhìn qua, thấy quang màn thật lớn rốt cục bị thiên lôi bổ ra, hiển lộ ra một cái hắc động sâu thẳm. Long Thái Tử trong mắt vừa chuyển, nghĩ thầm, ta Long Cung cái gì mà không có. Nơi đây cho dù có bảo vật ta cũng không thấy hiếm lạ, không bằng tặng một cái nhân tình, giúp người này đắc thủ. Vì vậy cười nói, Bồ Đề tiên sinh có cần ban trợ tới địa phương này? Ta để 10 tên thủ hạ, nhất định nghe tiên sinh điều khiển. Dương Lăng cười đa tạ. Ngũ Linh Pháp Sư ba người sớm chờ đợi tiến đến trên huyệt động quan khán. Chính vào lúc này, kinh biến phát sinh. trong huyệt động lao ra một đạo hắc quang. Chỉ cuộn một cái, liền đem ngũ linh pháp sư ba người cuốn vào bên trong động. Từ bên trong động phát ra tiếng kêu thảm thiết đáng sợ. Dương Lăng mấy người khiếp sợ còn chưa tan. Trong huyệt động lao ra một đạo hắc quang kinh thiên, nhảy lên cao vạn trượng, thành một khỏa thật lớn nhân đầu, cự nhãn xanh rờn, trên mặt lông xanh, dữ tợn đáng sợ. A! Thi khí rất nặng, Dương Lăng biến sắc, khiếp sợ chưa hết nhưng càng thêm phẫn nộ. Người quái vật này thoáng cái giết chết ngũ linh pháp sư mấy người, nghiệp lực lại rơi vào trên người Dương Lăng. Dương Lăng vốn đối với nghiệp lực lý giải không nhiều lắm, nhưng từ trong chúng sinh luôn đi ra, Dương Lăng liền biết làm ác càng nhiều, nghiệp lực càng nặng. Ba gã pháp sư không phải do Dương Lăng giết chết, nhưng ba người chết cùng Dương Lăng có liên quan. Trong lòng lửa giận nổi lên, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, hảo quái vật, ngươi còn kém xa lắm. Dương Lăng động chân nộ, đỉnh đầu phun ra năm đạo hắc sắc quang hoa. Ma đầu ba tuần, Lê già, Khẩn xá la, Thấp bà, Âu ngưỡng đồng thời hiện thân. Ngũ đại chân ma vừa ra tới, phân biệt chiếm lấy năm phương vị, bao vây quanh quái vật thật lớn này. Khanh khát! Không nghĩ tới có một ngày ta còn lại thấy ánh mặt trời. Mai lão đạo, ngươi nghĩ không ra a? Khanh khát! Quái vật này cư nhiên phát ra thanh âm nữ nhân dễ nghe, thật kiều mị động lòng người a. Con mắt thật lớn vừa nhìn xuống, nó nhìn thẳng vào Dương Lăng, cười nói ngươi muốn chết sao? Dám đối với ta động thủ. Tự hồ căn bản là không uế kỵ ngũ đại ma đầu xuất hiện. Dương Lăng thản nhiên nói ta không muốn chết, ta chỉ muốn ngươi chết, tâm ma kết giới. Nhiếp! Ngũ đại ma đầu. Đỉnh đầu phân biệt phun ra một đạo hắc quang. Năm đạo hắc quang trong lúc đó sản sinh ra liên quan cực kỳ huyền diệu. Trong nháy mắt, trong phương viên trăm dặm, ngầm ba vạn trượng, trên mặt đất mười vạn trượng, đều bị cuồn cuộn khói đen bao phủ. Tâm ma kết giới hình thành. Ma đầu vừa ra, thập cửu thái tử vốn đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, lại thấy Dương Lăng xuất thủ là ngũ đại ma đầu, càng khiếp sợ đến tột đỉnh. Nghĩ thầm còn may chưa đắc tội với người này, bằng không chết như thế nào cũng không biết a. Tâm ma kết giới tản mát ra uy lực đáng sợ. Thập cửu thái tử cảm giác mình chỉ cần bị bao phủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không có khả năng chạy ra. Giao Thiên, Giao Địa hai gã thị vệ sắc mặt càng khó nhìn, hai người nhìn về hướng Dương Lăng, nhãn thần tràn ngập kiên kỵ. Bọn họ lúc này mới minh bạch, mới vừa rồi Dương Lăng căn bản là không có thi triển toàn bộ lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 195, Diễm Thi. Tâm ma kết giới nhất thành, cự đầu có vẻ càng thêm dữ tợn, cười quái dị nói đây là tâm ma kết giới sao? Ngũ cụ chân ma phân thân ngược lại cũng có chút ý tứ. Nữ âm vang lên, không chút nào có ý khẩn trương. Tâm ma kết giới này tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng tối đa chỉ khốn ta ba ngày. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu phun ra ngũ thải quang hoa. Trong quang hoa, một cái cự chung như ẩn như hiện, chính là thất tình chung. Đương tiếng chuông thứ nhất vang lên, cự đầu thật lớn thần sắc khiếp sợ, cuồng khiếu nói dừng lại. Đương tiếng chuông thứ hai vang lên, cự đầu trong thất khổng phun ra hắc khí nồng nặc, có vẻ đại kinh khủng. Đương tiếng chuông tam hưởng, cự đầu phát ra tiếng kêu rên. Đương, đương, đương. Xa xa tiếng chuông lại vang lên ba lần. Cự đầu rốt cục nhẫn chịu không nổi, phát ra tiếng cầu xin không nên go nữa. Không nên go nữa. Đương. Tiếng chuông thứ bảy vang lên. Cự đầu bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Hắc quan nhất thời thu liễm. Ngưng tụ thành một cái thân thể. Bình bình mà huyền phù giữa không trung. Trên mắt cá chân trắng nõn phân biệt có 9 cái vòng bạch sắc. Thân thể này là một nữ tử nhỏ nhắn, da thịt như ngọc, dung mạo tuyệt mỹ. Loại mỹ này là một loại mỹ diêm dúa lẳng lơ. Mỹ đến kinh tâm động phát. Khiến bất luận cái gì nam nhân liếc mắt đều coi trọng. Lập tức cầm giữ không được. Muốn đem chiếm lấy để mình dùng. Mỹ là đẹp, rất đẹp. N. G. Vấn Thiên đồng tử kêu lên Diễm Thi. Cô gia, mau thu nó. Vấn Thiên đồng tử kiến thức rộng rãi. Dương Lăng không chút nghĩ ngợi. Lập tức hướng Ngũ Ma hạ xuống mệnh lệnh. Nhất thời, một đạo hắc quang vây khốn lại Diễm Thi. Quang mang thiểm thiểm chợt lóe. Diễm Thi bị thu hút vào trong ma vực. Bị kim quang tỏa định. Xử trí qua Diễm Thi. Dương Lăng thu Ngũ Ma lại. Đối với thập cửu thái tử Mục Trường Khẩu ngốc cười nói thái tử điện hạ có hay không muốn đi vào trong huyệt động kiểm tra. Thập cửu thái tử phục hồi tinh thần lại được ta bồi tiên sinh đi xuống dưới đó xem. Dương Lăng đi tới trước động. Vấn Thiên đồng tử từ lâu đã tiến nhập kiểm tra rồi. Chỉ chốc lát. Đồng tử truyền âm nói cô ra. Nơi đây là một cái lao tù. Không có vật gì. Dương Lăng xoay người lại nói khiến thái tử thất vọng rồi. Nơi đây tịnh không có vật gì trân quý. Thập cửu thái tử ha hả cười nói có hay không bảo bối chỉ là thứ yếu. Hôm nay có thể gặp được tiên sinh. Là may mắn của ta. Tiên sinh Tây Hải cách đây không xa. Chẳng biết tiên sinh có thể đi tới làm khách không. Dương Lăng nghĩ thầm nguyên nguyên quả nếu muốn đổi thành thần anh quả cần phải có ấp một thần thủy cùng ngũ lôi hồ. Ngũ lôi hồ đang ở Tây Hải ta không bằng mượn cơ hội này, xem có thể đắc thủ hay không. Hạ quyết tâm. Dương Lăng cười nói bản đạo nhân đã sớm nghe nói Tây Hải quảng đại. Năng nhân xuất hiện lớp lớp. Đang muốn tới đó du lịch. Thái tử đã mời, sao dám từ chối chứ? Thập cửu thái tử rất vui mời tiên sinh lên xe. Dương Lăng liếc mắt nhìn mã xa cười nói làm sao có thể cùng thái tử đồng giá chứ? Ai? Tiên sinh nói như thế chỉ thấy ngại thôi. Thập cửu thái tử luôn mãi mời, Dương Lăng cũng không khách khí cùng thập cửu thái tử ngồi chung mã xa đi Tây Hải. Trong mã xa. Hương khí trận trận. Dương Lăng phát hiện. Mã xa này cương nhiên chỉ dùng một khối long hương một hoàn chỉnh để chế tạo. Long hương một vừa ra. Hương khí tỏa ra nghìn dặm. Là một loại cực kỳ quý báu. Đại danh đỉnh đỉnh. Rất ít có người biết. Long hương một có thể phát ra long hương. Hương vị này có thể yên ổn thần hồn. Đối với tu luyện rất có diệu dụng. Nguyên nhân chính là như vậy. Mọi người tu hành hy vọng tìm được long hương. Chỉ là long hương một rất ít mà lại trân quý. Vì thế tu sĩ có long hương một chỉ chiếm số ít. Người của Long Cung quả nhiên xa hoa. Chỉ là một mã xa. Giá trị không thua gì một kiện hạ phẩm đạo khí. Dương Lăng thầm nghĩ. Trong hành trình, Dương Lăng một bên ứng phó câu hỏi của thập cửu thái tử, một bên nghiên cứu Diễm Thi trong kim quang. Vấn Thiên, ngươi nói nó là Diễm Thi Dương Lăng hỏi. Thành thi nguyên nhân có rất nhiều loại tỉ như do oán khí mà hóa thi xưng oán thi. Ngoài ra còn có tham thi, hận thi, dục thi vân vân. mà Diễm Thi này còn lại là tuyệt đại vư vật sau khi hóa thành. Nó sinh tiền là tuyệt thế mỹ nhân, tâm cao khí ngạo. Sau khi chết Hương Tiêu Ngọc vẫn tuy rằng hồn phi phách tẩu, nhưng lưu lại một lũ tàn niệm. Diễm Thi nhất thành so với sinh tiền còn muốn kiều diễm động nhân, ngay cả tu sĩ thấy cũng muốn động tâm. Dương Lăng lần đầu nghe nói Diễm Thi, nói Cương Thi, Phi Thi, Linh Thi, Pháp Thi, Cương Thi, Thiên Thi, Ta Thần. Ta xem Diễm Thi này, chỉ sợ là Cương Thi cấp số. Cô ra sai rồi, không phải Cương Thi, mà là Thiên Thi. Thiên Thi Dương Lăng lấy làm kinh hãi, Thiên Thi cùng cấp với Đạo Tôn cấp số, thực lực mạnh mẽ. Không sai. Chỉ là Thiên Thi này bị cái vòng áp chế tu vi trên chân. Thực lực suy giảm lớn. Cùng chân cương kỳ đạo quân thực lực tương đương. Nếu không, cô gia tuyệt chiếm không được chỗ tốt. Vấn Thiên đồng tử giải thích nói. Dương Lăng nhất thời chú ý tới 6 cái vòng trên chân Diễm Thi. Vừa nhìn xuống, Dương Lăng cười nói Vấn Thiên. Ngươi xem cái vòng này có đúng là nhìn quen mắt hay không, tâm niệm khẽ động. Trong góc kim quang cũng bay tới một cái vòng. Cái vòng này cùng cái vòng trên mắt cá chân Diễm Thi là như nhau. Vấn Thiên đồng tử tiểu nhân sớm nói qua, cái vòng này hẳn là một bộ phận của một kiện pháp khí. Kim quang nhất xuyến, 6 cái vòng từ trên chân Diễm Thi gỡ xuống. Diễm Thi cũng đột nhiên mở mắt, cảm ứng được kim quang uy thế đáng sợ. Diễm Thi mặt lộ vẻ kinh khủng, cư nhiên không dám nói lời nào. Dương Lăng thu mấy cái vòng, rồi quát lên Diễm Thi. Ngươi bị người phương nào trấn áp, cùng với tất cả các việc, đều phải nói ra thật rõ ràng. Diễm Thi thân như chết rồi không có khả năng động, lộ ra thái độ quyến rũ, buồn bã nói tiểu nữ tử. Hanh Dương Lăng mặt trầm xuống. Kim quang nhất trùng, thiêu đốt Diễm Thi cả người khói đen bốc loạn lên. Kêu thảm một tiếng, cả tiếng nói thượng tiên tha mạng. Nguyên lai Diễm Thi mới vừa rồi thi triển mỹ thuật, muốn lay động tâm trí Dương Lăng. Bị Dương Lăng nhìn thấu, nên trừng phạt nhẹ một chút. Mỹ thuật của ngươi đối với ta vô dụng, nếu còn không thành thật, ta lập tức cho ngươi hôi phi yên diệt. Diễm Thi sợ hãi vân vân, tiểu nữ nhất định nói ra toàn bộ sự việc. Diễm Thi tư tưởng cùng người độc nhất vô nhị, bằng không cũng sẽ không bị thất tình chung áp chế. Cuối cùng rơi u o nương gơn dơn u vinh quy quy o nương gơn lăng biết thủ đoạn đồ giỡn cũng vô dụng, trái lại nàng liền đem tất cả đều nói ra. Nữ tử sinh tiền là đại huyền quốc danh kỹ, gọi là ướm tuổi cô, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thậm chí ngay cả đại huyền quốc hoàng đế cũng từng cùng giường hoan hảo. Thiếu chút nữa liền được nạp làm phi. Hoàng gia trong hoàng cung có loại sự việc ác độc. Lúc hoàng hậu nghe nói, lập tức phái người bí mật độc chết ướm tụy cô. Ướm tụy cô sau khi chết, nhất mạch tàn niệm được địa khí dưỡng thành cương thi. Ngày sau một đường tu luyện đến thiên thi cảnh giới. Thời gian đó, bởi Diễm Thi khuôn mặt đẹp tuyệt luôn, nhân gian không ít nam tử bị hút khô máu huyết rồi đi đời nhà ma. Cuối cùng đến nghìn năm sau, ướm tuổi cô hút không nguyên dương 10 vạn đồng nam tử tu luyện đại thành trở thành thiên thi. Nhưng ướm tuổi cô làm ác nhiều lắm, bị một tán tu trong 7 đại tiên Tôn Vân Du bên ngoại Mai Chân không trấn áp nơi đây. Khi đó ma chân không có đạo tôn tu vi, không thể giết chết thiên yêu, tối đa chỉ trấn áp. Dương Lăng nghe xong, lắc đầu nói ngươi cư nhiên giết chết 10 vạn nam tử. Diễm Thi cầu xin nói thượng tiên xin đừng giết ta, tiểu nữ đáp ứng thượng tiên bất luận cái điều kiện gì. Dương Lăng đang muốn nói, Vấn Thiên đồng tử cười nói cô ra tiểu nhân có một biện pháp. A, cái biện pháp gì? Vấn Thiên đồng tử vẽ mặt tính toán cô ra. Thiên yêu này có đạo tôn cấp số tu vi. Nếu là luyện thành chiến ngẫu, thực lực nhất định là kinh người. Chiến ngẫu. Dương Lăng nhãn tình sáng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 196 Minh Linh Đạo Nhân. Vừa nghe mình phải luyện thành chiến ngẫu, Diễm Thi trong lòng hoảng hốt cầu xin nói thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng cho dù đang cầu xin, thanh âm cũng quyến rũ động lòng người. Vấn Thiên đồng tử mắt lộ ra hung quang làm chiến ngẫu của cô gia nhà ta. Là phúc khí 10 đời tu luyện của ngươi. Có cái gì không muốn chứ? Ngươi đừng nhiều lời vô ích, lập tức cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả chiến ngẫu cũng làm không được. Thượng tiên, lúc trở thành chiến ngẫu tiểu nữ tử liền không có ý thức cùng hồn phi phách tán có cái gì khác nhau. Tiểu nữ nguyện ý làm nô phó, chẳng lẽ không phải so với chiến ngẫu càng thêm hữu dụng. Diễm Thi rất sợ Dương Lăng đem nàng luyện thành chiến ngẫu. Khi đó sống không bằng chết. Bởi vậy lập tức nói ra một cái biện pháp đối với Dương Lăng rất có lợi. Hy vọng có thể giải trừ đại nạn. Dương Lăng suy nghĩ một hồi. Hỏi ngươi tu vi cao thâm. Ta làm sao có thể khống chế ngươi vừa hỏi. Dương Lăng đã hỏi tới điểm quan trọng. Khống chế một gã đạo tôn cấp số tồn tại. Cũng không phải cái chuyện dễ dàng gì. Cô gia có thể lợi dụng cổ linh khống chế tà anh của nàng. Vấn Thiên đồng tử đưa ra chủ ý. Kỳ thực, Dương Lăng cũng minh bạch. Trước đó Vấn Thiên đồng tử nói luyện chế chiến ngẫu chỉ là làm kinh hách Diễm Thi. Bức nàng cơn. A. Mơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lăng khống chế. Cái gọi là tà anh. Cùng loại với đạo môn thần anh. Đồng dạng có thể thông linh biến hóa. Pháp thiên tương địa. Có chủng chủng bất khả tư nghị. Dương Lăng quát lên Diễm Thi. Ngươi có hai lựa chọn. Một sẽ bị luyện thành chiến ngẫu. Hai sẽ không nên chống lại, để cổ quan dung nhập tà anh. Cổ thuật thập phần tà môn, chỉ cần phương pháp thiết hợp, ngay cả đạo tôn cũng có thể thương tổn. Diễm Thi này biết lợi hại. Nghĩ thầm bị khống chế. Ngày sau còn có cơ hội chạy trốn. Nếu bị luyện thành chiến ngẫu, như vậy vĩnh viễn không còn trở lại thành người. Cắn răng một cái. Diễm Thi nói tiểu nữ nguyện ý tiếp thu cổ quan. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, cổ quan tuy rằng lợi hại, nhưng nếu Diễm Thi chống lại, liền không dễ thành công. Mà Diễm Thi nếu như thả không chống cự, cổ quan đơn giản liền có thể nhiễm vào tà anh. Ma đầu ly già phun ra một đạo thất thải quan hoa, thoáng cái chui vào thể nội Diễm Thi. Diễm Thi cảm giác một cổ khí lưu so với thi khí còn muốn hủy dị tà môn hơn tiến vào tà anh. Sau đó loại cảm giác này liền biến mất. Phóng ra cổ quan xong, ly già nói chủ nhân, được rồi. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, đã khống chế được Diễm Thi, ngày sau bên người sẽ hơn một vị trợ lực cường đại. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng quát lên Diễm Thi. Ngày sau thân phận của ngươi là nô bộc, tên gọi là Thi Nô. Vâng, Thi Nô lĩnh mệnh. Diễm Thi trái lại đáp ứng. Dương Lăng thỏa mãn mà gật đầu. ánh mắt rơi xuống trên bảy cái bạch hoàng. Hỏi thi nô vòng này rất kỳ diệu. Cương nhiên có thể áp chế tu vi của ngươi. Ngươi biết lai lịch của nó không? Tiểu nô chẳng biết, vòng này là của Mai Chân Không sở hữu. Thi nô trả lời. Ánh mắt hướng ở chỗ sâu trong ma vực nhìn lại. Nét mặt lộ ra sắc mặt vui mừng chủ nhân. Nơi đây tối thích hợp để tiểu nô tu luyện. Ma vực quảng đại, Dương Lăng vẫn không dám thâm nhập. Tự ma chân nhân ma vực. Thường xuyên bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Nếu không phải kim quang hung ác, Dương Lăng hôm nay sẽ không thái bình như vậy. Bất quá Dương Lăng vẫn đang có chút lo lắng, trước đây thái bình tịnh không có nghĩa là ngày sau cũng có thể thái bình. Trong ma vực, ai cũng không biết ẩn tàng nhiều ít lợi hại tồn tại. Bọn họ hiện tại không tìm mình phiền phức. Có thể là chưa có phát hiện. Có thể là còn chưa muốn động thủ. Hoặc những người đó căn bản không đem mình để trong mắt. Lười xuất thủ. Nói chung, Dương Lăng chẳng bao giờ phớt lờ. Lúc này nghe Thi Nô mở miệng, nghĩ thầm trong ma vực, thời gian tới tất có hung hiểm. Không bằng để Thi Nô cường đại lên, làm hộ vệ trong ma vực. Nghĩ tới đây, kim quang đẩy một cái, đem Thi Nô đẩy dời đi khỏi phạm vi kim quang, khiến nàng được tự do. Thi Nô đại hỷ đa tạ chủ nhân. Thân hóa thành một cổ kinh thiên hắc khí, hướng ma vực thâm nhập bay đi, chỉ chút lát không gặp nữa. Ly giặc, nếu có một ngày cảm giác không thể khống chế được Thi Nô, lập tức đánh chết. Dương Lăng thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân, Ly già lạnh lùng trả lời. Dương Lăng xử lý xong chuyện người cũng đã đến Tây Hải. Tây Hải vô biên vô hạn, không có đầu cùng. Không lâu sau, Mã Sa tiến nhập trong biển rộng, thập cửu thái tử cười nói tiên sinh, phía trước đó là Long Cung. Mới vừa nói xong, phía trước tiến lại một chiếc thuyền rồng. Một chiếc thuyền rồng này, so với Mã Sa của thập cửu thái tử phải nói là xa hoa hơn vạn lần, to lớn hơn vạn lần. Năm con kim sắc cự long kéo xe. Phía sau là một con thuyền dài đến nghìn trượng, đúng là thuyền rồng. Bảo quan trùng tiêu. Trang nghiêm quý khí. Năm con kim sắc cự long, mỗi con đều uy nghiêm không gì sánh được, đều có đạo quân cấp số tu vi. Trên thuyền rồng, để lộ ra hơn 10 cổ khí tức bá đạo cường đại, áp bách khiến người ta không thở nổi. Dương Lăng hơi giật mình, nghĩ thầm khí phái thật lớn. Thập cửu thái tử thì thần sắc biến đổi. Muốn tách khỏi ra thuyền rồng. Lại nghe trên thuyền rồng truyền đến một tiếng cười to, thập cửu đệ của ta. Ngươi vừa đi nơi nào du ngoạn trở về. Thuyền rồng bỗng nhiên ngừng lại. Đầu thuyền xuất hiện một thanh niên nam tử rất phong độ. Phong tiêu so với thập cửu thái tử còn hơn một bậc. Có đế vương khí. Thập cửu thái tử truyền âm nói tiên sinh, người này là cửu ca của ta, đã là tam phẩm chân long tu vi. Phàm long tộc có huyết mạch thuần khiết mới có thể xưng là chân long tu vi cũng có cao thấp chi phân. Chân long mới sinh là vi long thể. Chỉ có đã thông huyền khiếu quanh thân. Lại vừa có thể hóa thành nhân hình. Mà chân long vừa hóa thành hình người gọi là cửu phẩm chân long. Cửu phẩm chân long thực lực tương đương với kim đan kỳ tu sĩ. Trở lên còn có bát phẩm, thất phẩm cho tới nhất phẩm chân long. Trong đó nhị phẩm. Nhất phẩm chân long gọi là long vương. Thực lực tương đương với đạo tôn cấp số tu sĩ. Tam phẩm, tứ phẩm thì tương đương với đạo quân cấp số. Trên cửu phẩm, còn có kim phẩm long đế cùng ngọc phẩm long thần. Long đế, long thần, phân biệt là tiên tôn cấp 6 cùng thiên tiên cấp 6 tồn tại. Thực lực càng thêm cường hãn. Trước mắt vị này là cửu thái tử. Cư nhiên là tam phẩm chân long. Như vậy tu vi không kém gì thiên long đạo quân. Là một nhân vật lợi hại. Thập cửu tham kiến cửu ca. Thập cửu thái tử rất lễ phép hướng về phía cửu thái tử hành lễ. Thập cửu thái tử mới là thất phẩm chân long. Pháp sư cấp số tu vi. Tự nhiên không dám hướng tam phẩm chân long cửu thái tử lộn xộn. Biểu hiện đến thập phần khóm núm. Huynh đệ nhà mình không cần khách khí. Ánh mắt chợt lóe, thập cửu đệ trong mã xa xe là ai? Thập cửu thái tử trong lòng kêu hỏng bét. Nghĩ thầm nếu như cửu ca phát hiện ra bồ đề đạo nhân. Tất nhiên cho rằng ta muốn cùng hắn tranh thủ tình cảm. Có thể gây phiền phức a. Dương Lăng đi xuống xe ngựa. Thiên huyễn pháp bào biến ảo. Mọi người thấy. Hắn chỉ là một gã hơn mười mấy tuổi. Lông mày rậm mắt to. Thần tình hàm hậu trúc cơ kỳ tu sĩ. Thấy một màn như vậy. Thập cửu thái tử ngây ngẩn cả người. Dương Lăng lại cười nói tiểu nhân bái kiến cửu thái tử. Tiểu nhân là nô tài thập cửu thái tử mới mua về. Cửu thái tử thấy có chút hứng thú quan sát thiếu niên do Dương Lăng biến ảo thành. Cười hỏi thập cửu đệ. Ngươi đi ra ngoài. Chỉ là để mua cái gã nô tài mới này về. Chẳng lẽ hắn có cái thủ đoạn gì kinh người sao? Thập cửu thái tử đang chẳng biết trả lời làm sao. Dương Lăng truyền âm nói thái tử. Ngươi có thể nói ta tinh thông tuần long thuật. Cửu ca, người này am hiểu tuần long thuật cho nên ta mới mua hắn về. Thập cửu thái tử nói như thế. Cửu thái tử ngẩn ra, sau đó ha ha cười to ngươi nói hắn tinh thông tuần long. Long là như vậy dễ tuần sao? Lúc này, trên đầu thuyền lại đi ra một người. Người này một thân ngũ thải đạo bào. Trong tay cầm theo một chuỗi chuông đồng. Lạnh lùng liếc mắt quét nhìn Dương Lăng. Thản nhiên nói cửu điện hạ. Nếu người này tinh thông tuần long, không bằng để hắn thử một lần. Làm sao thử? Cửu thái tử cười hỏi. Cửu điện hạ lẽ nào quên trong tuần long trì mới có bộ cửu đầu bạc long? Người nọ cười nói. Không tốt. Tiên sinh, người này là Minh Linh đạo nhân, là tuần long pháp sư nổi danh nhất trong Long Cung. Thập cửu thái tử truyền âm trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Dương Lăng cười không sao, tuần long cũng không phải cái việc khó gì. Đối phương có yêu cầu cái gì? Ngươi chỉ cần đáp ứng là được. Thập cửu thái tử cười khổ kiên trì nói nếu cửu ca có hứng thú như vậy để nô tài này hiển lộ thủ đoạn. Sau đó đối với Dương Lăng quát lên cửu ca ta phân phó cái gì, ngươi là làm cái đó, không được cãi lời. Vâng, Dương Lăng cười ứng với. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 197 Tuần Long. Cửu thái tử đối với biểu hiện của thập cửu thái tử coi như thỏa mãn, cười nói được bản thái tử để ngươi thử một lần. Tay hữu vung lên. Trong tay áo bay ra một cái nghiên mực bằng ngọc. Nghiên mực này thấy gió liền lớn lên. Biến thành một cái nghiên mực thật lớn dài nghìn trượng. Rộng mấy trăm trượng. Trong nghiên mực đựng đầy nước biển. Trong đó có cửu đầu bạch long đang phẫn nộ rít gào. Nhưng thế nào cũng trốn không thoát khỏi nghiên mực. Chúng nó mỗi khi giãy giụa. Trong nghiên mực lại đằng khởi một đạo bạch quang. Khẩn khẩn đem cửu đầu bạch long ràng buộc lại. Không thể động đậy. Đây là tuần long trì, phàm giả long đã tới đây, đều phải ở trong đó thuần hóa. Tây Hải Long Cung có ba cái nghiên mực tuần long, đây là một trong số đó. Thập cửu thái tử âm thầm hướng Dương Lăng giải thích. Dương Lăng đối với cửu đầu Bạch Long không thèm lưu ý, ánh mắt chuyên chú mà theo dõi Tuần Long Nghiên. Nghiên mực này cư nhiên là một kiện thượng phẩm đạo khí, Dương Lăng có thể cảm giác được cường đại của nó. Vấn Thiên, ngươi biết lai lịch nghiên mực này không? Dương Lăng hỏi. Nghiên mực này cùng Sơn Hà Đồ có vài phần tương tự. Sơn Hà Đồ phong ấn vạn vật sinh linh, mà nghiên mực này chỉ phong ấn sinh vật còn sống. Vấn Thiên đồng tử một lời đã vạch trần tác dụng của nghiên mực. Bất quá tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm lai lịch nghiên mực này. Tuy vậy tiểu nhân đã nhìn ra, nghiên mực này cũng không phải là dùng cho phong ấn vật còn sống, mà là có cách dùng khác nữa. Lúc này, cửu thái tử nói cửu đầu Bạch Long này tuy không phải chân long, nhưng đều có đạo quân tu vi, đã luyện ra long cương. Ngươi nếu có thể hàng phục được chúng nó, cửu đầu long này đều tặng cho thập cửu đệ. Thập cửu thái tử trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm nếu Bồ Đề đạo nhân thật có thể thành công, cửu điều Bạch Long này đối với ta có trọng dụng. Dương Lăng cước thải độn quang, bay tới trên Tuần Long Nghiên. Đối với cửu thái tử nói cửu điện hạ, tiểu nhân muốn nhập vào trong nghiên mực Tuần Long. Cửu thái tử ánh mắt chợt lóe a. Nhập vào trong nghiên mực Tuần Long, ngươi rất có thể bị giả long ăn tươi, ngươi không sợ sao? Dương Lăng hàm hậu cười, tiểu nhân có phương pháp Tuần Long kỳ lạ. Phải nhập vào nghiên mực mới có thể thuần hóa cửu đầu long này. Được, cửu thái tử cũng không nói nhiều, đưa tay điểm một cái, nghiên mực phát ra một đạo bạch quang, đem Dương Lăng kéo vào trong đó, tiến nhập vào trong Tuần Long nghiên mực. Dương Lăng lập tức cảm giác nguyên thần, thân thể đều bị một cổ lực lượng vô hình bó buộc, động khẽ cũng trắc trở. Thỉnh cửu điện hạ buông cấm chế ra, Dương Lăng vội vàng nói. Cửu thái tử cũng muốn nhìn một cái Dương Lăng như thế nào mà Tuần Long, vì vậy liền bỏ đi cấm chế, ở trên mặt mà nhìn. Cửu đầu Bạch Long này, nếu không có huyết thống không tinh khiết, từ lâu đã thành tựu Long Vương. Long có huyết thống không tinh khiết, cho dù tu vi rất cao, cũng không có thể hóa thành hình người. Long như vậy, bị Long Cung xưng là giả Long. Bất quá giả Long một khi hóa thành hình người, thực lực thẳng đến đạo tôn. Bởi vì lúc hóa thành hình người, cũng là ngày giả Long huyết mạch tinh thuần. Lúc này giả Long đã tiến hóa trở thành chân Long. Giả Long tu luyện cùng chân Long bất đồng, phải không ngừng mà tinh lọc chiết xuất huyết mạch bản thân, hướng chân Long làm mục đích cuối cùng, thẳng đến một ngày hóa thành chân Long mới thôi. Phàm từ giả Long lột xác mà thành chân Long, không có chỗ nào mà không phải là hạng người thực lực cường hãn. Cấm chế buông lỏng, cửu đầu Bạch Long lập tức hướng Dương Lăng phóng tới. Cửu Long này, mỗi một đầu đều chiều cao trăm trượng, long lân như cái vung cái bàn thật lớn, tản mát ra long uy kinh thiên động địa. Dương Lăng đỉnh đầu lao ra ngũ thải quang hoa, trong đó truyền ra một tiếng chuông. Đương, tiếng chuông vang một chút, cửu đầu long đều thoáng cái nhảy dựng lên, miệng phát ra trận trận long ngâm, liên tục lui về phía sau, không dám tới gần Dương Lăng. Đương, tiếng chuông vang lên lần thứ hai, cửu long đều phủ phục xuống đất, cả người run rẩy. Trên thuyền rồng, cửu thái tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với Minh Linh đạo nhân nơn ơ y t pháp sư, thủ đoạn người này Tuần Long cùng ngươi rất tương tự, Minh Linh đạo nhân lắc lắc chuông trong tay, thản nhiên nói người này pháp khí chẳng biết có thể nhiễu loạn tâm thần Bạch Long. Dương Lăng gõ hai tiếng, liền không gõ nữa, mỉm cười nhìn về phía Cửu Long. Sau một lúc lâu, Cửu Long thấy Dương Lăng tĩnh lặng không nhúc nhích, cho rằng Dương Lăng không có gì đáng sợ, vì vậy lại hùng hổ phóng qua. Đương tiếng chuông lại vang lên, cửu đầu long nhất thời như cha mẹ chết, long lệ to như nắm tay lớn phát phát rơi xuống nước, long trảo thật lớn quẹt vào miệng không ngừng, bi thương tới cực điểm. Dương Lăng gõ một tiếng rồi lại không gõ, mãi cho đến khi cửu long lần thứ hai yên tĩnh lại. Cửu đầu Bạch Long cũng không là kẻ ngu si, thậm chí chúng nó so với người phổ thông còn thông minh hơn không ít. Nhất thời nghĩ Dương Lăng không phải là cái gì tốt, đơn giản không có thể trêu chọc. Nhân loại, ngươi muốn thuần hóa chúng ta sao? Không nên si tâm vọng tưởng, chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục ngươi đâu. Vừa nói Bạch Long vừa phát ra thanh âm uy nghiêm. Dương Lăng ha hả cười, đưa ngón tay chỉ ra, đi chết đi, qua bên này cho ta. Cửu đầu Bạch Long cười nhạt không nhúc nhích. Đương cửu đầu Long thoáng cái đều từ trên mặt đất bắn lên, hết hồn, cảm giác cường liệt không gì sánh được, hầu như dọa cho bọn họ kinh hát đến chết ngất. Đương một cổ kinh khủng rất lớn từ đáy lòng khởi lên, cửu đầu Long cũng cưỡng lại không được, đều theo mệnh lệnh Dương Lăng chạy đến hướng đông. Dương Lăng vừa ha hả cười, lại đưa ngón tay chỉ qua bên này. Cửu Long tức giận trong lòng, cái gã nhân loại hỗn trướng này, đem chúng ta mà trêu đùa a. Vì thế ai cũng không muốn động. Đương cửu Long trong lòng khởi lên cường liệt tức giận. Cơn tức giận này thật tà môn, trực tiếp lay động nguyên thần cửu long. Bọn họ không khống chế được liền hướng về phía bên người đồng bạn xuất thủ. Ngươi tới một chiêu Bạch Long khống trảo, ta lai một chiêu hải để lao nguyệt đáy biển mò kim, đánh cho lân phiến tung bay, da tróc thịt bong, huyết nhục rơi tơi tả. Đương tiếng chuông lại vang, cửu long trong nội tâm ưu thương không gì sánh được, than thở, cảm giác sống thật không có ý nghĩa, không bằng lập tức chết đi a. Mắt thấy cửu đầu long bị Dương Lăng chỉnh đến sống không bằng chết, thập cửu thái tử trong lòng vui mừng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, biểu tình bảo trì nhàn nhạt. Mà cửu thái tử nét mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, nghĩ thầm thực sự là một nhân tài. Mặc dù là Minh Linh đạo nhân, cũng không có thủ đoạn lợi hại như của hắn. Minh Linh đạo nhân sắc mặt sớm đã trầm xuống phía dưới, nghĩ thầm hôm nay tính sai rồi. Vốn tưởng rằng không có ai có khả năng như ta, không nghĩ tới có người có thủ đoạn hay như vậy. Không thể. Người này muốn cướp bát cơm của ta. Hơ nghĩ đến đây, Minh Linh đạo nhân mắt bắn hàn quang, nổi lên sát ý. Dương Lăng thất tình chung không ngừng vang lên. Cửu đầu Bạch Long định lực xa không bằng tu sĩ phổ thông, bị nhiễu đến muốn chết không được, cầu sinh không thể, đã bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Ta nói đừng gõ chuông cũng đừng gõ nữa. Ngươi muốn cho chúng ta nói cái gì? Làm cái gì? Trái lại chúng ta bảo chứng sẽ nghe lời. Vừa nói Bạch Long vừa nhịn không được đành đầu hàng.